Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 34 béo ong mật. À, Điêu từ nhỏ ở trong núi lớn lên, nhìn đến đều là phức tạp tự nhiên chi cảnh. Bất quá giống Kim Lăng học phủ này trung kiến trúc cùng tự nhiên dung hợp khí phái địa phương kỳ. Thật cũng không phải lần đầu tiên thấy, ít nhất Kim Lăng bến tàu liền cho nàng rất lớn chấn động, nhưng mà Kim Lăng học phủ lại không quá giống nhau. Người biết nó ý nghĩa cái gì, nó là nôi. Cường giả nôi, bồn cầu nhắc nhở rất nhiều siêu cấp thấp hoặc là cấp thấp chờ nhưng công lược đối. Tượng, ngẫu nhiên cũng có trung cấp, nhưng người quá nhiều, căn bản phân không rõ cái nào là cái nào. Quá xảo, à Điêu đơn giản làm nó sàng chọn nhắc nhở ngạch cửa. Miễn cho vẫn luôn vang, à Điêu đứng ở như trường long xếp hàng đội ngũ trung ngửa đầu nhìn này phiến đại môn, nội tâm phát lên mênh mông dã vọng. Trường học này, bên trong học sinh lão sư nhất định tư chất rất cao đi. Tức chết bọn họ nhất định có thể tạc ra rất nhiều niệm lực đi. Ta nhất định phải đi vào. Giống phim truyền hình bên trong kia trung khảo thí trường hợp bên ngoài. Cái gì học sinh cùng gia trưởng giáp mặt xem thường cũng châm chọc thoạt nhìn dáng vẻ quê mùa nữ. Chủ nam chủ cái gì? Cuối cùng bị đối phương thực tiễn, chờ khinh thiếu niên nghèo, và mặt tao ngộ. Này trung cốt truyện vẫn chưa trình diễn, bởi vì dám đến ghi danh Kim Lăng học phủ hơn nữa còn thông. Qua sơ cấp tư liệu xét duyệt, trên cơ bản học tập thành tích liền không có trở ngại. Chỉ số thông minh vẫn phải có. Cho nên những người này sẽ không ở không hiểu biết đối phương bối cảnh khi liền đắc tội người, khảo. Thì kết quả ra tới trước. Hết thảy nguy hiểm đều cần thiết bị bài trừ bên ngoài, cố lên. Bảo bối, ở mụ mụ trong mắt ngươi là nhất bổng. Ba bà yêu nhất ngươi. Chỉ cần ngươi qua, xe thể thao an bài. Phía trước xếp hàng người đến phiên sau. Bên người người nhà hoặc là cổ vũ hoặc là trấn an. Phương thức các không giống nhau. Nhưng à Điêu dứt khoát lưu loát cho thân phận chứng soát tạp liền đi vào, vào cửa. Trước mắt rực rỡ chói mắt. Bên người đều là không sai biệt lắm tuổi người thiếu niên. À Điêu cõng hai vai bao. Quan vọng hạ, phát hiện khai khảo thời gian còn chưa tới. Liền không cùng những cái đó tán loạn người cùng nhau. Cố tự móc ra ba lô chiên bao chuẩn bị điền điền bụng, bỗng nhiên trước mắt hưu một chút bay qua một. Con huyền phù béo ong mật là thật sự béo. Có ghi lớn nhỏ, béo đô đô, cả người kim hắc hai sắc. Hơi mỏng cánh ve ở trong không khí ong ong bay múa mà đến. Vòng quanh A Điêu bay hai vòng. Đằng trước móng vuốt thượng bắt lấy tiểu loa nãi thanh nãi khí truyền phát tin ra tiếng. Khai khảo thời gian còn có một giờ. Còn có một giờ. Không cần chạy loạn. Thỉnh ở màu vàng hoàng vòng trung nội tụ tập. Vượt qua hoàng vòng đã coi là bỏ khảo, hoắc. Rất nhiều người vội hướng đại môn bên trong thẳng bạch quả quảng trường tụ tập như vậy ong mật. Không ít, chừng 4-50 chỉ ong ong bay múa. Xua đuổi nhắc nhở tiến vào hơn 1000 cái thí sinh, là linh vật sao? Không, là phỏng thật máy móc phi hành khí. Rất sống động, công năng rất nhiều. Là cao trí năng máy móc vật dẫn, quá phỏng thật. Còn tự mang nhàn nhạt hương khí. Giống như thật sự dường như, chính là quá béo, à Điêu nhớ rõ như vậy ong mật ở đào bảo bên trong một. Còn muốn bán 50 vạn tinh tệ, hay chỉ liền có thể mua một con thuyền cấp thấp tiểu phi thuyền, tài đại. Khí thô, à Điêu bị chấn động tới rồi. Nhưng thực mau buồn bực vì cái gì trước mắt này chỉ béo ong mật vòng quanh chính mình chuyển, nàng. Vi phạm quy định, không có a, sẽ không lại ra cái gì chuyện xấu đi. Có thể ăn bữa sáng, có thể uống đồ uống. Nhưng không được loạn ném rác rưởi. Vị tiểu tỷ tỷ này. Ta có thể cảm giác được ngươi mức độ no là 100%. Cho nên ngươi vì cái gì muốn ăn hai cái chiên bao? Vẫn là gạch cua vị. Nó này vừa nói lời nói. Rất nhiều người ánh mắt xoát xoát hướng A Điêu xem ra thảo. Ngươi quản ta ăn gì? A Điêu nội tâm buồn bực. Nhưng không dám đắc tội này chỉ béo ong mật. Mặt ngoài ngoan ngoãn nói. Ngài hiểu lầm. Ta bị đói đâu, béo ong mật. Không, người không đói bụng, A Điêu. Ta đói, béo ong mật. Xem ta trên bụng số liệu. Người thật sự không đói bụng, thân thể hắn sau này khuynh. Tùng khởi hoàng hắc tiến điều giao tiếp bụng. Mặt trên thật là có số liệu biểu hiện, 100% mức độ no, này đều có thể chắc ra tới. À điều bị bạo kích, phát hiện quanh mình người tham đầu tham não xem náo nhiệt sau. Nàng không thể không tiếp tục nói. Ta quá gầy, đến bổ bổ, béo ong mật. Người cái này lùn bí đao giống nhau thân cao có cái này thể trọng đã không tính gầy. Tin ta, đừng ăn, muốn dinh dưỡng cân đối. Bằng không ảnh hưởng khảo thí, MMP. Lùn liền tính, còn bí đao, người nói ta lùn mướp hương còn có thể tiếp thu, a điêu hết chỗ nói rồi. Nhưng nghe chiên bao hương khí, thật sự không nghĩ, từ bỏ. Ta đầy mua đều mua, béo ong mật. Giao cho ta giúp ngươi xử lý. Ngươi an tâm khảo thí Nga, nó thật sự quá phiền nhân. À điều cũng không nghĩ đắc tội nó. Vì thế nhịn đau ngoan ngoãn giao ra nó, muốn chết. Khách sạn lưu quang quý nhất bữa sáng a, hai chỉ chiên bao 100 tinh tệ đâu. Béo ong mật lấy đi chiên bao sau. Bay nhanh rời đi. Đúng vậy. Tốc độ so nguyên lai mau đến nhiều, còn lại người thấy thế. Yên lặng tránh đi những cái đó ong mật. Trốn xa một chút ăn bữa sáng, a điêu. Thảo, tổng cảm thấy chính mình bị hố. Tức giận, không bao lâu, nó quả nhiên vào một người trong miệng, một miệng tắc hai cái, ăn ngon. Ăn ngon thật, này tiểu nha đầu sẽ ăn a. Tựa hồ còn rất có tiền. Không biết nàng giữa trưa ăn gì, chớp hạ miệng Chu Giang Kiều Chân nhìn theo dõi. Một bên hỏi phía dưới các lão sư chuẩn bị tình huống, các lão sư đối với người này mặt dày vô sỉ lừa. Thí sinh bữa sáng hành vi giận mà không dám nói gì. Chỉ có thể âm thầm đáng thương cái này nữ hài, hy vọng nàng có thể quá khảo hạch. Quá không được liền quá mệt, sau lại. Về Kim Lăng học phủ truyền thuyết chi nhất chính là. Trong lịch sử ưu tú nhất mỗ vị yêu nghiệt học sinh ở khai khảo ngày đầu tiên buổi sáng đã bị người. Lừa đi rồi hai chỉ sang quý gạch cua chiên bao, Kỳ Sơn huyện cao, trên tường đồng hồ tí tách động tĩnh. Hoàng Vĩ Dân nhìn bên ngoài mênh mông tới ghi danh học sinh. Trừ bỏ nguyên bản học sinh ở ngoài. Còn có rất nhiều đến từ mặt khác huyện cùng địa phương mặt khác cao trung học sinh, bởi vì trận này. Biến cách, sở hữu giáo dục trật tự bị quấy dày. Có chút người đang cao nhìn xa. Có chút người khát vọng cá chép nhảy long môn. Mà có chút người còn lại là bởi vì một ít biến cố mà đánh rớt thần đàn, ở rất nhiều học sinh cùng. Gia trưởng xem ra, à điều chính là thuộc về người sau, nguyên bản bọn họ là như vậy tưởng. Sau lại, cũng chính là một giờ trước, bị à điều liên tục bạo kích sau. Như cũ có rất nhiều người căm giận rất nhiều cũng phỏng đoán nàng ít nhất ở việc học thượng khó có. Thành tựu. Tốt nhất kết quả chính là kéo dài một năm lại ghi danh, nhưng khi đó đã là bỏ lỡ tốt nhất phát dục. Thời gian, bất quá bọn họ không biết chính là toàn bộ Kỳ Sơn khả năng chỉ có hắn Hoàng Vĩ Dân biết a. Điều rốt cuộc ghi danh cái nào trường học, phủng cầu Kỳ Bình giữ ấm Hoàng Vĩ Dân nhìn trước mắt. Thành tích cơ sở dữ liệu. Bên trong số liệu đạo đi ra ngoài quá một phần. Chủ yếu là Kim Lăng học phủ bên kia thông qua giáo dục bộ thẳng tới công hàm. Trực tiếp chỉ huy điều hành thành tích số liệu. Không có trải qua hắn nơi này. Nhưng làm chủ nhiệm lớp. Này đó thành tích vốn dĩ chính là hắn sửa sang lại. Cho nên hắn biết Kim Lăng học phủ có bao nhiêu khó khảo. Hắn cũng biết Kỳ Sơn này trung tiểu địa phương. Đã liên tục 10 năm không có người thi được đi. Một cái đều không có. Này vẫn là thường lui tới chỉ. Xem ngành học thành tích dưới tình huống. Hiện tại trừ bỏ học tập thành tích còn phải khảo hạch mặt khác tư chất. Còn phải theo tới tự Đam Châu vô số tinh anh học sinh tranh đoạt danh ngạch. Kia khó khăn liền càng cao, Hoàng Vĩ Dân là giáo dục ngành sản xuất nhân sĩ. Biết Kim Lăng học phủ giáo dục hàm kim lượng rất cao. Ngược lại sẽ không bởi vậy đối a điêu tùy tiện tự tin. Nhưng ẩn ẩn, đang xem đàn cùng bằng hữu vòng bị a điêu chọc cười sau. Hắn lại phát lên một chung kỳ di, nàng ngành học thành tích hẳn là thỏa mãn đi. Rốt cuộc cơ bản đều mãn phân. Có chút không mãn phân cũng nhiều là tân gia đề hình. Nàng chưa bao giờ học bổ túc cũng không có tại tiến giáo dục chương trình học. Đối này đó đề mục tự nhiên không hiểu. Nhưng phàm là nàng bỏ lỡ đề mục tương đồng đề hình, nàng liền chưa từng bỏ lỡ. Có lẽ nàng là cái đánh rơi ở thương giã tiểu mà Minh Châu vì Kỳ Sơn phủ bụi trần đi Kim Lăng kia trung địa phương ngược lại có thể tỏa sáng rực rỡ. Một giờ sau, nhập giáo đăng ký thời gian hết hạn, tất cả mọi người vào trường học, tổng cộng 3.000 người. Minh Châu A Điêu chính nhàm chán mà ngồi xổm cây bạch quả hạ chọc con kiến. Có người nói Kim Lăng là Đam Châu Kim Lăng, Đam Châu cũng là Kim Lăng Đam Châu, tỉnh thành ý nghĩa liền ở chỗ này. Cho nên Kim Lăng học phủ lần này đề thi chung 3.000 người có chút đến từ Đam Châu các nơi. Hơn nữa bởi vì ghi danh thời điểm liền trải qua quá một lần thành tích xét duyệt. Tuy rằng không biết quá quan tiêu chuẩn là nhiều ít, nhưng ít ra nhìn không có đặc biệt nát như học cha, này đó đến từ các nơi học sinh đều không có nóng lòng cùng bên người người tiếp xúc, phỏng chừng bị người nhà dặn dò quá. Phải đợi giai đoạn trước khảo thí qua đi biển to đãi cát. Đại khái minh bạch chính mình cùng những người khác ai có khả năng lưu lại thời điểm lại đi liên hệ. Cảm tình, nếu không chính là không có hiệu quả xã giao. Không ý nghĩa, đã đến giờ. Thỉnh đi theo hoàng vòng mũi tên đánh dấu đi. Béo ong mật tới nhắc nhở, A Điêu cầm lấy rách tung. Tóe ba lô cõng lên tới. Ngoan ngoãn lại quê mùa bộ dáng. Vốn là không ở người khác xã giao mục tiêu nội. Có vẻ thập phần cô đơn. Nàng ở rậm rạp dòng người trung hướng tới sân thể dục đi đến. Thực mau phát hiện đích đến là một cái rất lớn sân thể dục, nàng lúc ấy liền buồn bực. Như vậy thổ, khảo thí liền chạy bộ. Này không phải thời xưa thí nghiệm pháp môn sao? Sơ đại kia sẽ đều không cần này trung biện pháp, mệt nàng trước kia còn tưởng rằng lần này khảo thí sẽ tương đối văn nghệ cùng tiên tiến. Chính là dùng dụng cụ thí nghiệm hạ tư chất, hẳn là rất đơn giản. Sao nhìn muốn thể lực vận động? A Điêu bước chân đốn hạ, ám đạo khẳng định có rất nhiều người so nàng hoảng đến nhiều. Rốt cuộc so với từ nhỏ liền ở trong núi chạy nàng mà nói. Này đó sớm chút nhiều năm ở nhà ấm đọc sách nhân thể có thể không được. Liền tính gần nhất cố ý rèn luyện cũng luôn có chênh lệch. Chân chính lợi hại chính là những cái đó ngắn hạn nội được đến linh khí cải tạo người cùng nàng cùng loại, nhưng người như vậy hẳn là đã sớm điều động nội bộ đi. A Điêu nghe tiếng chiều sân thể dục ngoại kiến trúc nhìn lại, phát hiện những cái đó khu dạy học cùng ký túc xá chung đều có bóng người chen chúc, đã hiểu là điều động nội bộ những cái đó học sinh đi. Cũng là Kim Lăng học phủ nguyên bản học sinh, bọn họ đều không cần khảo thí. Vô nghĩa, đều là lấy trước học sinh, ưu tú đều điều động nội bộ. Chẳng ra gì mới đến khảo thí, A Điêu bên cạnh vừa vặn có người thảo luận. Nàng vừa nghe liền thầm kêu không tốt, hận không thể lập tức che lại đối phương miệng. Nhưng chậm, đã có người nghe thấy được, nói cái gì lời nói phía trước tốt nhất nghĩ kỹ. Một cái cao cái thiếu, niên lạnh lùng đảo qua bọn họ, cười lạnh nói, linh khí sống lại đích xác mang đến biến cách, cho rất nhiều nguyên bản khảo không tiến Kim Lăng học phủ người cơ hội. Đây là thiên mệnh, không có gì nhưng nói. Nhưng một chân còn không có dảo bước tiến lên đi liền bắt đầu chỉ điểm Giang Sơn. Thật là tự tin, hắn hiển nhiên chính là Kim Lăng học phủ người. Một phen nói đến A Điêu bên này không ít người mặt đỏ tai hồng. Khởi điểm thảo luận vài người càng là xấu hổ, nhưng cũng phẫn nộ, ngươi thiếu trào phúng chúng ta. Nếu không phải các ngươi sinh ra chính là Kim Lăng phủ hộ khẩu, chiếm tiện nghi, từ nhỏ liền có tốt nhất tài nguyên, thật tính công bằng nhập học phủ cơ suất, chúng ta chưa chắc nhược với các ngươi. Chính là, trước kia chúng ta chưa tiến vào liền tính, nhưng linh khí sống lại vốn dĩ chính là một hồi kỳ ngộ. Hà tất như thế trào phúng chúng ta, các ngươi thật như vậy lợi hại, hà tất tới cùng chúng ta cùng nhau khảo thí, trực tiếp điều động nội bộ không phải được rồi. Một cái đề tài vốn dĩ liền liên quan đến học phủ bên trong học sinh cùng nơi khác thí sinh hai. Trung trận doanh, thiên nhiên không thể điều hòa. Huống chi còn đề cập địa vực hộ khẩu giáo dục tài nguyên vấn đề. A Điêu cảm thấy này trung tranh luận rất nguy hiểm. Làm không hảo vạ lây cá trong chậu. Vì thế lập tức đi xa một ít, bỗng nhiên bị dỗi đến khó thở học phủ người còn không có cãi lại. liền nghe được có người trước đã mở miệng, nguyên lai ở các ngươi xem ra. Tham gia lần này khảo thí học phủ nguyên học sinh liền nhất định là bị nội tuyển đào thải. Kia xin lỗi, muốn bắt trụ kỳ ngộ lên trời người không ngừng các ngươi. Còn có chúng ta này đó cao một cao nhị học sinh, mọi người ánh mắt động tác nhất trí nhìn lại. Chỉ thấy một cái trắng nõn mảnh khảnh văn nhã thiếu niên sắc mặt mỏng lãnh. Dùng nhất bình đạm ngữ khí nghiền áp nơi khác các thí sinh, chỉ cần thành tích thỏa mãn. Tư chất thỏa mãn, trước tiên nhập cao tam, trước tiên thi đại học cũng không có gì. Đảo không giống chư vị như vậy. Như thế lòng nóng như lửa đốt, nơi khác các thí sinh phản bị chèn ép đến nan kham không thôi. Nhưng cũng hoảng sợ, nếu chỉ là Kim Lăng học phủ nguyên bản cao tam tịch cạnh tranh. Còn có thể dùng đối phương khả năng ở tư chất thượng không thỏa mãn học phủ yêu cầu mà đến ghi danh. Như vậy lý do tới an ủi chính mình bọn họ còn có một tranh chi lực, nhưng hiện tại xem ra học phủ. Cao một cao nhị đứng đầu thiên tài đều tới ghi danh. Xem bọn họ bộ dáng này, tinh khí thần dâng trào tự tin, hiển nhiên là thấp niên cấp nhân tài kiệt xuất, những người này nhưng đều là tương lai đỉnh cấp đại học quân dự bị. Đã sớm nắm giữ cao trung sở hữu tri thức điểm, thậm chí rất nhiều đều là thi đua sinh, rõ ràng là một đám nhỏ chính mình 1-2 tuổi học đệ. Lại cho ở bên ngoài mà các thí sinh lớn lao áp lực mà khoảnh khắc chi gian. Kim Lăng học phủ bên trong ghi danh học sinh bởi vì vài người không lựa lời mà toàn bộ ôm đoàn. Cùng nơi khác thí sinh đàn đối lập. Này đối với A Điêu này chung không nghĩ gây chuyện người tới nói quả thực là tai bay vạ gió, xuẩn A. Mặc kệ nhân gia trước kia là như thế nào tiến học phủ. Hoặc là bởi vì gia tộc bối cảnh. Hoặc là bởi vì tự thân tư chất. Vốn dĩ chính là Đam Châu khu vực ban đầu sàng chọn ra tới tinh anh. Hiện tại đắc tội có chỗ tốt gì? À điều quả thực bị mấy người kia miệng rộng cấp làm cho không biết giận. Càng không xong chính là kiến trúc lâu bên kia quan vọng một ít Kim Lăng học phủ điều động nội bộ. Học sinh đại khái cũng biết bên này tình huống. Bỗng nhiên có người quảng bá, học đệ học muội nhóm. Cố lên, các học trưởng học tỷ vĩnh viễn duy trì các ngươi, các bạn học. Chúng ta duy trì các ngươi. Cố lên, xong rồi. Những người này nguyên lai đồng học bắt đầu bênh vực người mình, này cũng bình thường. Bênh vực người mình vốn dĩ chính là một chung, chính trị chính xác. Huống chi bọn họ những người này vốn dĩ chính là đứng đắn thi được đi học phủ học sinh. Hiện giờ lại bởi vì linh khí sống lại làm này đó nguyên bản không năng lực tiến giáo người có cơ. Hội đè ép chính mình đồng học vị trí. Bọn họ trong lòng tự nhiên không thoải mái, vốn dĩ ngươi nói chưa dứt lời. Về sau thi được đi liền chậm rãi ma hợp. Hiện tại ra mặt xé rách, mâu thuẫn liền trở nên gay gắt. Trực tiếp đối bọn họ này đó ngoại lai thí sinh hình thành, bị tính bài ngoại, gian nan cục diện còn. Không có thi được đi đã bị tính bài ngoại. Đến nào nói rõ lý lẽ đi. Chỉ có số rất ít không để bụng. Đại đa số người vẫn là bất an, à điều bất đắc dĩ sau chuẩn bị bỏ qua một bên những việc này chuyên. Tâm chờ đợi khảo thí, lại thấy trước đây bị chèn ép cái kia nơi khác thí sinh ở bị mặt khác thí sinh ánh mắt trách cứ mà. Nan kham buồn bực rất nhiều, bỗng nhiên nhìn chằm chằm à điều nói. Người vừa mới nhưng thật ra trốn đến rất nhanh. Là ước gì cùng chúng ta phiết khai quan hệ hảo lấy lòng những cái đó Kim Lăng học phủ người đi, hắn. Này một chất vấn, một giây hấp dẫn hai bên người chú ý. Không ít người xem A Điêu ánh mắt cũng không đúng. Này kẻ phản bội, túng quỷ, tác giả có lời muốn nói. Ta nhớ rõ gạo kê di động có một cái hút cái ong mật. Hắc màu vàng, đặc biệt có thể, béo đô đô, cảm tạ ở năm 2022 đến 03-3122, 42, 33 tương đương 2022, 04, 0121, 21:08 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Chỉ là tiểu bạch L3 cái, một cố tam tư hai cái, dây si, ngôi sao star, cấp cái hỏa. Bạch cửu công tử, nhan mắt, Yao Dayin một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Yao Dayin 140 bình. cho ngươi một bó pha pha 80 bình, tập bạch y 76 bình, da cá trục thủy 40 bình, chỉ là tiểu bạch L 34 bình, túi lược không? 2.695.625.530 bình, tiểu tổ tông 25 bình, tiêu, bàn tay trắng chấp thanh, ô ô, nhiễm thê thích, thị huyết cánh chim, cấp cái hỏa, lộc lâm, 20 bình, nếu tương tích 16 bình, 66.615 bình. 7. Kusuni, 22.480.926. 227.181.110 bình. Bảo hộ bên ta muội tử 9 bình. Lo Liot, tới một ly trà đá 6 bình. Bờ biển nho nhỏ cá 5 bình. 327.436.944 bình. Thu 3 bình. Lulu bếp lò, 23.060.478. Hướng sinh hoạt cúi đầu 2 bình. Tháng 6 tiết bay, rượu khuyết, đường giấm trứng tráng bao. Vân nhập cốc 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.